Rốt cục ánh sáng vẫn chiến thắng bóng tối. Rốt cục tâm trạng buồn bực của Bạch Xương Hoa chuyển biến tốt hơn một chút. Co chỉ bắn ra, một miếng bạc vụn nhỏ đã lọt vào trong giỏ bánh bao của đại nương. Sau đó nhẹ nhàng cắn thử một miếng, quả nhiên rất ngon. Chính là ả ta. Mấy tên lưu manh đi rồi trở lại, không hẹn mà cùng nhau đưa tay chỉ Bạch Xương Hoa. Hai tên bộ khoái mặc đồng phục đi thong thả tới, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Bạch Xương Hoa ngây người. Sững sờ, sau đó nhìn nhau, tên bộ khoái dưới cằm có ngấn thịt bèn cười nham nhở, trẻ tuổi xinh đẹp, độc thân đi đường, chẳng lẽ nữ tử này là nha hoàn nhà nào trốn ra đây? Tên bộ khoái kia mặt đen, cũng tuét miệng cười, nghe nói trong phủ Bồ Châu Trương lão thái gia có một tên thị thiếp bỏ trốn, chẳng lẽ hai ta quá may mắn cho nên vô tình gặp được. Vốn Bạch Xương Hoa muốn dạy dỗ hai tên bộ khoái cấu kết lưu manh này một chút, sau đó sẽ rời đi nơi này, nhưng nghe thấy câu này sắc mặt lạnh như băng, thầm nói chẳng lẽ là thiếu sư phủ phái tới đuổi bắt Tần Lâm và mình. Dù sao cũng là chủ nhân một giáo, tâm niệm Bạch Xương Hoa xoay chuyển thật nhanh, liền biết không phải chuyện là như vậy. Hai tên bộ khoái này cước bộ hư phù, đâu phải là nhân vật lợi hại gì cả. Mà Bồ Châu ở bờ Đông Hoàng Hà, nếu thật sự là thị thiếp thiếu sư phủ chạy trốn cũng phải chạy về phía Tây, mình là từ Tây đi về phía Đông, rõ ràng là hai tên bộ khoái này chỉ nói nhăng nói càn. Giáo chủ tỷ tỷ đoán không sai, nơi này là cảnh nội triều ấp huyện, cách Đồng Châu có mấy chục dặm, thiếu sư phủ chỉ tìm tòi xung quanh Đồng Châu, không đuổi tới triều ấp. Thiếu sư phụ, Bạch Xương Hoa khẽ lẩm bẩm trong miệng, cũng không trả lời bộ khoái. Không nói nữa, bắt lại. Tên bộ khoái run xích sắt lên, quất về phía Bạch Xương Hoa. Mấy tên lưu manh kêu lên, hai vị đại gia coi chừng, bà nương này biết yêu thuật. Vậy mà Bạch Xương Hoa không né không tránh lại càng không hề phản kháng. Bị xích sắt quấn lấy nàng lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt tránh né không dám nhìn lên. Hai tên bộ khoái cất tiếng cười to, miệng nói lời không sạch sẽ. Ha ha ha, bắt được nha hoàn thiếu sư phụ bỏ trốn, nhất định sẽ có trọng thưởng. Con ả này nhìn qua thật sự là thèm nhỏ dãi. Hừ, Bạch Xương Hoa cười lạnh một tiếng, làm bộ bị xích sắt kéo đi, thân hình nhào về phía trước, hai tay chống vào người hai tên bộ khoái. Muốn hai chúng ta sao, người thiếu sư phụ cần, ta cũng không dám đụng. Hai tên bộ khoái cười cợt nhà, cũng không biết mình đã bị Bạch Xương Hoa âm thầm lấy nội kình trí âm trí nhu chấn thương tâm mạch, tính từ lúc này cũng không sống được hơn 3 canh giờ. Bạch Liên giáo và Triều Đại Minh không đội trời chung, giáo chủ ma giáo tự tay giết chết ưng chó triều đình, cao thủ đại nội nhiều không đếm xuể. Cao là đường thượng quan tam tứ phẩm, thấp cũng là lãnh ban đương đầu đông sưởng. Chỉ là hai tên bộ khoái châu huyện lại có may mắn chết dưới tay giáo chủ ma giáo, được liệt ngang hàng với rất nhiều cao thủ khác, dưới cửu tuyền có thể nói rất có vinh dự. Ôi, thật là thoải mái. Tần Lâm trong phủ ở Bồ Châu ngâm nước nóng, ngồi sâu trong thùng gỗ được rót đầy nước nóng thơm, buông lỏng toàn thân, cảm giác mỏi mệt trước đó nhanh chóng biến mất không thấy. Gần đây thật là bun ba ngày đêm không nghỉ, vương quan cốc, giáng châu vệ, Đồng Châu, tần trưởng quan của chúng ta cũng không phải là người sắt. Ngày ngày ngồi trên lưng ngựa chỉ cảm thấy xương mình cũng sắp sửa rã rời. Lần này lại khác, uy đức Pháp Vương và chúng đệ tử một mực cung kính, tản ra bốn phía phòng ngự, bảo vệ phủ Tần Lâm vững như thành đồng vách sắt. Rốt cục hắn đã có thể thả lỏng một chút. Hắn vừa phái người đi mời Trương Tử Huyên, vừa nôn nóng chạy đi tắm. Thành thật mà nói, bị Bạch Xương Hoa giày xéo thô bạo dưới đất như vậy, sáng hôm sau đương nhiên tinh thần rất tốt, nhưng thân thể bủn rủn mỏi mệt là không tránh khỏi. Tần Lâm nhàm chán vọc nước, đánh ra một trường, tình cảnh bọt nước nổ tung như trong tưởng tượng không xuất hiện. Hắn buồn bực gãi gãi đầu, vì sao giáo chủ tỷ tỷ thần công đại thành, ta lại không có tiến bộ gì vậy? Tần Lâm đoán tiền nhân hậu quả đúng 8-9 phần 10. Ngay đêm đó Bạch Xương Hoa đột nhiên biến thân như lửa nóng, đôi môi đỏ mọng ra sức hôn. Lấy hôn để, nhất định là vì luyện công. Sở dĩ nàng có thể dùng một chiêu đánh bại uy đức Pháp Vương, rõ ràng thần công đã đại thành, mà sau khi một làn khí nóng vọt vào đan điền trong đêm, mình liền cảm thấy toàn thân ấm áp giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Song tu, hẳn hai chúng ta đều tăng công lực nhiều mới phải, bây giờ chỉ có giáo chủ tỷ tỷ thành tựu thần công, không khỏi quá không công bình. Giáo chủ tỷ tỷ người ta khổ luyện từ nhỏ, tu luyện hơn 20 năm, nhờ có cơ duyên xảo hợp đạt thành đột phá, nhờ vậy mới đạt thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công cửu phẩm liên đài. Tên Tần Lâm này luyện chu dịch tham đồng khế, há có thể có hiệu quả ngang bằng được. Về phần Bạch Xương Hoa, hắn cũng không cần lo lắng, dù sao nhất định đời này giáo chủ tỷ tỷ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình, muốn cưỡi xong rồi bỏ chạy sao? Không có cửa, Tần trưởng quan sẽ diễn lại trò cũ với nàng. Tần huynh, Tần huynh. Tiếng kêu của Trương Tử Huyên đánh thức Tần Lâm từ trong mơ màng. Thiên Kim tướng phủ nhận được tin tức, mới từ phủ Vương Sùng Cổ trở lại, nàng làm bạn với lão phu nhân, các tiểu thư vương gia, tất nhiên mặc nữ trang. Hiện tại nàng mặc một chiếc trường quần màu nguyệt bạch in hoa, mái tóc như thác nước búi lên cao, châm cài nạm minh châu rực rỡ, làm nổi bật gương mặt tròn trịa xinh đẹp, càng khiến cho khí chất ưu nhã thần vận cao quý. Bên trong phòng hơi nước bốc cao, trong lúc nhất thời trông như tiên nữ trốn giao trì. Nhìn thấy trên người Tần Lâm không ít vết thương, Trương Tử Huyên thông minh lanh lợi, lập tức kinh ngạc nói: "Tần huynh, chẳng lẽ huynh đã cùng vị Bạch Liên giáo chủ kia?" Mắt Tần Lâm xoay tròn liên hồi, vội vàng trả đũa: "Hay lắm, là muội đem Bạch Ngọc Liên Hoa cho nàng ư?" "Hừ hừ, bây giờ nàng lấy được thánh vật, đã chạy mất không thấy bóng dáng." Trương Tử Huyên che miệng cười khanh khách, sóng mắt thản nhiên lưu chuyển: "Tiểu muội cũng chỉ là muốn tốt cho Tần huynh, còn nữa, theo như thương thế của Tần huynh, sợ rằng Bạch tỷ tỷ đã rốt cục không chạy khỏi ma trưởng Tần huynh. Tiểu muội cũng không phải là kẻ ghen tuông, hay là lần sau gặp Bạch tỷ tỷ, tiểu muội sẽ giải thích thay Tần huynh một phen." "Không được, ta phải phạt muội." Tần Lâm hậm hực nói, chợt cười xấu xa, tính toán ngày tháng, dường như đã hết một năm để tang rồi phải không? Trương Tử Huyên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng lúng túng gật đầu một cái. Tần Lâm không còn nhịn được, vừa cười dài vừa kéo nàng vào trong thùng tắm. Sau nửa canh giờ, Thiên Kim tướng phủ được Tần Lâm ôm vào lòng, mắt mơ màng nửa mở nửa khép, thân thể như bạch ngọc đã mềm như bún. Thế nhưng lang quân không biết thương hương tiếc ngọc, vẫn liều mạng công kích. Tần Lâm công kích dũng mãnh, rốt cục biết rằng không chỉ có giáo chủ tỷ tỷ, công lực của mình cũng tiến nhanh. Mùa hè sắp hết, mỗi khi đến ban đêm khí trời cả vùng Tam Tấn dần dần trở lạnh, trên bầu trời sao lốm đốm, những tiếng kêu giả dích của côn trùng vang lên khắp đồng, thành một khúc ca du dương giữa trời đêm. Phong Lăng trấn phía nam Bồ Châu thành 40 dặm, trong ngoài nhà cũ đương triều thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy, đám người làm mắt mọc trên trán đã không còn an giật tự tại như năm trước. Tuy rằng đêm hè đẹp như vậy nhưng bọn chúng không thể cao gối ngủ ngon, người nào người nấy đốt đèn sáng choang, ngáp liên hồi đi tới đi lui tuần tra, hai mắt đỏ ngầu. Ngoài đại môn có mấy tên đứng canh chừng, trong đó có một tên kêu Trương Lư Nhi không nhịn được lên tiếng oán trách: "Tôn Tam gia cầm lông gà cho là lệnh tiễn, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không phải là người sao? Thiếu sư phụ lớn như thế, lão gia còn làm thủ phụ đại học sĩ, trừ đương kim thánh thượng gia ngài là lớn nhất, ai dám mắt chó như mù tới tìm chúng ta gây sự chứ? Tôn Tam gia chính là quản gia Tôn Hữu Đạo, kể từ khi tin tức bên Đồng Châu truyền tới, y đã nghiêm lệnh cho toàn phủ tăng cường đề phòng, đám người làm và hộ viện cảnh giới như lâm đại địch, nói phải đề phòng ma giáo tới cửa gây sự. Từ trước tới nay đất quan trung Tam Tấn toàn là thiếu sư phủ lấn hiếp người, chưa hề có chuyện có người lấn đến trên đầu thiếu sư phủ. Trong lòng đám gia đinh hộ viện rất xem thường, hai năm trước cũng từng có ma giáo tới gây sự, mấy tên quê mùa từ phía nam tới xúi dục một nhóm cơ đốc giáo bị quan phủ chém mấy cái đầu lập tức dập tắt, cũng không thể gây ra được đại sự gì. Chỉ bất quá Tôn Hữu Đạo là người được thái lão gia tin tưởng trọng dụng, bọn gia đinh hộ viện cũng không thể không nịnh nọt đôi chút. Phòng ngự tới lúc này, trong lòng bọn họ đã mắng qua một lượt 18 đời tổ tông họ Tôn, chẳng qua là khó mà nói ra miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, tử thần màu bạc duy chỉ có vị Trương Lư Nhi này có một gương mặt dài như lửa, tính ra có chút quan hệ thân thích với Trương gia. Theo lời y nói vào triều Hán hai bên còn là người một nhà, cho nên có thể diện hơn đám người làm khác đôi chút,

nhưng không gạt được Trương Tử Viên thông minh tuyệt đỉnh. Ôi, Bạch tỷ tỷ cần gì hung bạo như vậy, cho dù là ngưu lang nửa đêm cũng phải có nhân quyền. Trương Tử Viên khẽ nhếch môi, sau khi quan sát sắc mặt suy đoán giữa Tần Lâm và Bạch Sương Hoa đã xảy ra chuyện, trong con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia thông minh. Nàng cũng không phải là kẻ hay ghen hoặc là cố làm ra vẻ hào phóng, mà là có thâm ý khác. Hoặc giả trong lòng chỉ có hơi chua chua. Tần Lâm hơi có vẻ lúng túng, dù sao trong lòng là người hiện đại, lúc bị lão bà phát hiện trộm tình thế nào cũng có chút áy náy. Thấy dáng vẻ nhìn quanh quất ngây thơ vô tội của Tần Lâm, Trương Tử Viên bị chọc cho bật cười. Nam tử hán đại trưởng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, năm xưa không phải là phụ thân mình cũng có rất nhiều thị thiếp, như A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã hay sao? Khụ khụ, Trương Tử Viên ho nhẹ hai tiếng, nhìn đám ngạch triều ni mã ở cách đó không xa đang canh chừng, nói với hắn, mấy vị này cũng rất chuyên cần, luân phiên giữ nhà hộ viện thay chúng ta, Tần huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhổ tận gốc phe uy đức Pháp Vương Bạch Giáo, đốt Đại Tuyết Sơn chát luận Kim Đỉnh tự cho hả giận ư? Nói đến chính sự, Tần Lâm lập tức phấn chấn tinh thần, nửa cười nửa không nhìn Trương Tử Viên. Rõ ràng là nàng đoán được tính toán của mình nhưng vẫn còn giả vờ như vậy, quả thật là càng ngày càng đen tối. Cố nhiên uy đức Pháp Vương ghê tởm, nhưng ta cần gì phải tiện nghi cho tác nam gia thổ? Tần Lâm đưa tay vuốt mũi Trương Tử Viên, cười hỏi, đừng giả vờ nữa, phải chăng là thư cho tác nam gia thổ đang trên đường đi? Trương Tử Viên nghịch ngợm gật đầu một cái, lại đứng lên khum tay che chắn nhìn sang bên kia bồ tân độ bên kia, thành thật nói, vừa qua khỏi cầu phao Hoàng Hà. Tần Lâm và Trương Tử Viên nhìn nhau cười một tiếng, hai vị này thật là trời xanh tuyệt xứng. Uy đức Pháp Vương cố nhiên ghê tởm, nhưng một đao làm thịt lão san bằng chát luận Kim Đỉnh tự, ngoại trừ hà giận ra thì còn có nghĩa gì? Bất quá chỉ làm cho Hoàng giáo tác nam gia thố tự dưng được lợi, Tần Lâm tuyệt không làm chuyện như vậy. Giữ uy đức Pháp Vương lại có thể chống đỡ tác nam gia thổ, Tần Lâm mượn uy binh thổ mặc đặc bộ đóng ở Thanh Hải Hồ, đứng giữa cân bằng hai giáo Hoàng Bạch, như vậy có thể dễ dàng khống chế thế cục Thanh Hải Tây Tạng. Chuyện này cao minh gấp trăm lần so với diệt trừ uy đức Pháp Vương để lại một mình Hoàng giáo độc quyền. Tác nam gia thố là giáo chủ Hoàng giáo đời thứ ba, cũng là nhân kiệt tuyết vực. Năm vạn lịch thứ sáu bị đại thần Giang Lăng Đảng tuần phủ Cam Túc Hầu Đông Lai chiêu an nhập cống, y viết thơ cho Trương Cư Chính tả rõ thành ý, lại tặng tượng quan âm vàng, Thiên Châu tuyết vực, kim cương. Nhờ xuất ra lễ vật trọng hậu như vậy, Trương Cư Chính cân nhắc đến chuyện khống chế bèn hớn hở tiếp nhận lễ vật, chấp thuận cho y thông cống. Trương Cư Chính vừa chết đi, vị lão bằng hữu này lập tức không có tin tức. Đương nhiên Tần Lâm, Trương Tử Viên cũng biết lúc này móc nối với y ắt sẽ bị từ chối, cho nên cũng không đi chuốc khổ vào mình làm gì. Bây giờ lại khác, uy đức Pháp Vương ở chỗ này, Trương Tử Viên gửi một phong thơ nhẹ như bay đến tuyết vực cao nguyên, vị tác nam gia thố kia không nóng nảy mới là lạ. Trương Tử Viên thản nhiên cười một tiếng, đây là kế xua hổ nuốt sói. Tần huynh bị cách chức đày đến Quỳnh Châu, không rảnh đi tìm Bạch giáo gây sự. Bọn lạt ma kia lại chạy tới Bồ Châu, có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Hai người cười gian hắc hắc, từ lầu các nhìn xuống đám lạt ma bên dưới, càng nhìn càng thấy giống bầy dê chờ giết thịt. Ngạch triều ni mã cầm đồng bạt trong tay, đang tuần tra, cũng chỉ cách cao thủ hàng đầu có một bậc, đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Quay đầu nhìn lại chợt thấy nụ cười vô cùng âm hiểm của Tần Lâm và Trương Tử Huyên, nhất thời khẽ rùng mình. Y biết hơn phân nửa mình đang bị hai vị này tính kế, e rằng Phật tổ cũng khó phù hộ. Đôi mắt Tần Lâm nhìn thấy xa xa trên quan đảo phía nam đi thông Phong Lăng trấn có hơn 10 kỵ mã chạy như bay đến, ai nấy thắt khăn tang trên đầu, ăn mặc như người chạy đi báo tang cho người thân. Phong Lăng trấn, chẳng lẽ là Trương Doãn Linh? Tần Lâm đứng bật dậy, giật mình kinh hãi. Bạch tỷ tỷ động thủ rồi sao? Trương Tử Viên âm thầm nghĩ ngợi, sắc mặt có vẻ khoái chí, lần này tiết kiệm công sức Tần Lâm tố cáo phụ tử Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy ra ngự tiền, đây là kế rút củi đáy nồi. Chỉ chốc lát sau, Lục Viễn Chí dò xét tường tận xong vội vàng chạy về báo tin, lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, người trong thiếu. Sư phụ như ong vỡ tổ, đang báo tin cho các người thân vào tối hôm qua Trương Doãn Linh bạo bệnh bỏ mình. Ha ha, lão chó chết hay thật. Trương Tử Huyên nhẹ nhàng vuốt cằm, thầm nói chủ sự thiếu sư phụ quả thật là giàu hoạt. Cha thủ phụ bị giết, tất nhiên Sĩ Lâm ồn ào triều đình tức giận, vạn nhất cha ra cái gì sẽ rất bất lợi đối với Trương gia. Bọn họ không nói là bị giết, chỉ nói bạo bệnh, tiết kiệm rất nhiều công sức cho Trương Tứ Duy. Hừ hừ, Trương Tử Huyên ta, há có thể để cho lão được như nguyện. Đáng tiếc ôi đáng tiếc. Sau khi Tần Lâm nghe thấy tin này, ngược lại gãi gãi đầu, ta lại muốn vạch trần hết thảy tội ác của lão, làm cho hai cha con lão thân bại danh liệt, giết chết như vậy là quá dễ dàng cho lão. Vậy cũng chưa chắc. Trương Tử Huyên nghe vậy cười một tiếng, ngạo nghễ nói, bản lãnh Tần huynh phá án tập hung quả thật lợi hại, nắm bắt thời thế lòng người cũng siêu quần tuyệt luân, bất quá đối với quan trường Đại Minh, huynh vẫn còn kém hơn muội. Tần Lâm cau mày lại, lần này phải chịu thiệt thòi, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trương Tử Huyên được phụ thân Giang Lăng Thái Sư chân truyền, vẫn còn trên cả Từ Văn Trường chìm nổi mấy chục năm quan trường, Tần trưởng quan muốn vượt qua nàng trên phương diện này là vô cùng khó khăn. May là đến tối cũng có lúc nàng phải nũng nịu xin tha. Thời gian trôi cực nhanh, đảo mắt đã là đầu thu, kinh sư tọa lạc trên Hoa Bắc Bình Nguyên dưới chân Yên Sơn vào thu sớm hơn so với cả vùng Tam Tấn ở Tây Nam. Bổ Châu gần Trung Nguyên, lá xanh hơi ngả vàng, gió thu cũng se sắt thổi. Cận đại nữ y quán ở kinh sư cơ hồ sát vách Thái Y Viện, vẫn người đến người đi làm ăn tấp nập, kiệu hương đằng, bảo mã hương xa lui tới như dệt cửi. Thiếu nãi nãi phu nhân tiểu thư các nhà các hộ được nha hoàn hầu hạ ra ra vào vào. Khí tức son phấn nơi này có lẽ hơi kém tám đường hẻm lớn ở kinh sư, nhưng khí tức phú quý giàu sang lại cao gấp trăm lần. Mặc dù Tần Lâm bị cách chức nhưng không ai dám động đến sản nghiệp của hắn. Hữu đô ngự sử Ngô Đoài, thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư vẫn tại vị, đông đảo quan viên Trung Hà cấp Giang Lăng Đảng vẫn tại vị, tay sai xưởng vệ Hoắc Trọng Lâu, Hồng Dương Thiện cũng tràn ngập trong kinh. Ngoài sáng là người thân phụ tử Định Quốc Công Từ Văn Bích, Từ Đình phụ chiếu cố, trong tối có đề đốc Đông Xưởng Trương Thành Trương Công Công xuất thủ bảo vệ, đã trở nên vững chắc như tường đồng vách sắt. Giữa đại đường y quán, Thanh Đại vẫn mắt ngọc mày ngài hết sức đáng yêu, quá nửa tâm tư nàng đặt vào việc hành y tế thế. Tuy rằng thành thân với Tần Lâm đã lâu nhưng vẫn chưa mất hết vẻ ngây thơ thuần khiết, lúc cười má lộ ra hai lúng đồng tiền, càng khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng yêu thích. Ngồi đối diện là một vị nữ tử xinh đẹp, đến từ phủ đương triều thứ phụ thân thời hành. Nàng cũng có nhan sắc xuất chúng 8-9 phần, chỉ trang điểm rồi phấn sơ sài, kẽ mày hơi nhạt mà vẫn vô cùng xinh đẹp. Duy chỉ có giữa đôi mày nàng có vài phần khí tức tục tằn, bình thường nhìn vào trong gương cũng không thấy, nhưng lúc này so sánh với Thanh Đại lại lộ ra hết sức rõ ràng. Nàng nhìn bộ dáng Thanh Đại nghiêm túc trần mạch xinh đẹp, không khỏi thầm than một tiếng. Ôi, kinh hồ nữ y tiên danh bất hư truyền, y thuật vừa cao, dung mạo lại xinh đẹp như vậy. Nếu ta có được một nửa khí chất của nàng, chẳng phải sẽ được lão gia sủng ái hết mực, áp đảo mấy vị tỷ muội còn lại hay sao? Nàng không biết khí chất là thứ không thể nào bắt chước được, đừng nói nữ tử này lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tranh sủng ái trước mặt lão gia, cách xa Thanh Đại ngây thơ 108.000 dặm. Xem mạch tượng thấy có vẻ khí huyết không đủ, chỉ cần điều chỉnh lại một chút là được. Thanh Đại thản nhiên cười một tiếng, cầm bút viết phương thuốc. Xin Triệu tỷ tỷ đến phòng chữ canh tạm nghỉ, thử mỹ cơ hoán phu cao mà y quán chúng ta mới chế ra, có thể giúp cho da thịt trắng trẻo hồng hào. Nụ cười của Thanh Đại khiến cho người ta cảm thấy ngọt ngào, sắc mặt trắng trẻo hồng hào còn mang theo nét ngây thơ con trẻ. Triệu thị đã nhận được không ít lợi ích từ y quán, trung dược điều trị từ trong ra ngoài, tự nhiên dung nhan càng thêm xinh đẹp. Trước mặt thân thời hành nếu không được sủng ái đệ nhất, cũng phải là đệ nhị. Nghe thấy Thanh Đại nói như vậy lập tức đi ngay. Nhìn theo bóng lưng Triệu thị vội vã đi, Thanh Đại khẽ cắn cắn đôi môi. Đây là từ tỷ tỷ căn dặn nàng làm như vậy, mặc dù nàng ngây thơ thuần khiết nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Bình thường các nàng giáp ất bính làm gì, nàng cũng mơ hồ biết được. Dù sao chỉ cần có lợi cho Tần ca ca, hết thảy không thành vấn đề. Hì hì, Tần ca ca cũng sắp sửa trở lại rồi. Nữ y tiên hai tay chống cằm, nụ cười trong sáng như bầu trời thu không một gợn mây. cận đại nữ y quán vừa chữa bệnh vừa kiêm mát xã đấm bóp, làm đẹp nhan sắc, có đại sảnh riêng dành cho các phu nhân tiểu thư có thể vừa trị liệu vừa tán chuyện với nhau. Cũng có phòng riêng đặt 5-3 giường trong đó, các vị phu nhân tiểu thư mặt đắp mặt nạ có thể thoải mái nói đủ các loại chuyện từ trên trời dưới đất cho đến riêng tư. Còn có phòng đơn càng riêng tư hơn nữa, nếu như bệnh nhân có loại bệnh nào đó không muốn cho người khác biết, chọn phòng này là tốt nhất. Phòng chữ canh chính là một phòng đơn, Triệu thị được 2 tên hộ lý mời vào bên trong, báo cho biết theo quy củ của nữ y quán, không cho nha hoàn người làm vào bên trong, hết thảy bên trong toàn là nữ y sư nữ hộ lý của y quán. Triệu thị ngồi trong phòng, mới đầu còn nghe bên trong phòng chữ kỳ, chữ tân cách bách vang lên tiếng cười nói vang vẳng, sau đó dần dần thanh âm cũng biến mất, có lẽ là nữ khách và y sư cách bách đều đã rời đi. Hai tên hộ lý ở bên cạnh không ngừng bưng trà dâng nước bồi tiếp cẩn thận, cười đến mức nhăn nhúm cả mặt. Đợi đã lâu cũng không thấy có người tới hầu hạ mình, Triệu thị không khỏi nóng nảy, lên giọng quát tháo hai tên hộ lý, bản phu nhân cũng là khách quen, tại sao y quán các ngươi đãi khách chậm trễ như vậy? Tuy rằng nữ y quán bận rộn thật, nhưng vẫn chưa tới mức này, nhất định là đám tiện tí các ngươi cố ý làm khó bản phu nhân. Hừ, cũng là nữ y tiên quá mức từ bi, đổi lại là ở phủ bản phu nhân đã đánh cho các ngươi một trận ra trò, cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân thình thịch, thanh âm rộn ràng của một nữ tử vang lên, là ai dám chọc Triệu di nương tức giận như vậy, các ngươi không hiểu chuyện gì cả. Nếu không bị người khác mắng đôi câu, các ngươi còn tưởng rằng trên đời này chỉ bằng vào đám dã nha đầu các ngươi muốn làm gì thì làm. Vào triều Minh, một mệnh phụ nhị phẩm xưng phu nhân, tam phẩm trở xuống xưng thục nhân, cung nhân vân vân, bất quá môn để tránh thất quan hoạn cũng có thể lén lút gọi là phu nhân. Triệu thị chỉ là thị thiếp, không thể làm gì khác hơn là gọi di nương, nếu nàng dám tự xưng phu nhân ở nhà, e rằng sẽ bị tránh thất phu nhân thân thời hành đánh chết tươi tại chỗ. Cũng chỉ có thể ra ngoài mượn uy thế đương triều thứ phụ, nàng mới dám xưng là phu nhân. Thế nhưng người kia cố ý vạch trần chỗ xấu, hai chữ di nương đã khiến cho Triệu thị bốc hỏa lên đầu. Là ai? Ôi chao, thì ra là... Triệu thị vội vàng đứng bật dậy, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Người tới đầu đội chuỗi phi phụng châu, thân khoác áo lụa hàng châu màu đỏ rực thêu chỉ vàng, đeo ngọc đái tơ vàng thắt thật chặt, đôi chân thon thả thật dài, đôi mắt hạnh thần thái tung bay. Chính là đại tiểu thư Nam Kinh Ngụy Quốc công phủ năm xưa, hôm nay là từ thị phu nhân từ Tân Di Tần Lâm ra. Biểu hiện trên mặt Triệu thị biến hóa cực nhanh, nàng là thị thiếp được lão gia mình hết sức cưng chiều, lại vô cùng kính sợ hoàng thân quốc thích huân quý thế gia. Chỉ hơi ngây người một chút lập tức tươi cười hớn hở chúc câu vạn phúc, tỷ tử Triệu thị ra mắt từ phu nhân vạn phúc Kim An. Mới vừa rồi tự xưng phu nhân, từ Tân Di gọi nàng là Di Nương, hiện tại đột ngột tự xưng là tỷ tử, biến hóa không khỏi quá nhanh. Lại nói Triệu thị cũng hết sức đáng thương, cũng không dám xưng hô tỷ muội với từ Tân Di. Nữ binh Ất và nữ binh Bính làm hộ lý ôm bụng cười trộm không dứt, thầm nhủ trong lòng nếu như đại tiểu thư không tới, e rằng chúng ta sẽ bị nàng ấy mắng té tát. Chợt thấy nữ binh giáp ở ngoài cửa nghiêm mặt nhìn chằm chằm hai nàng, lúc này mới cố nén không cười ra tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, thân các lão tử Tân Di nhận Triệu thị chúc câu vạn phúc chỉ thoáng gật đầu một cái, thuận tay giao roi cho nữ binh giáp. Ba nàng hiểu ý bèn đi ra ngoài canh cửa và hai phòng hai bên, ngăn những người không có phận sự. Mới vừa rồi cưỡi ngựa dạo giáo trường mấy vòng, khiến cho Triệu Di Nương phải đợi lâu. Từ Tân Di dứt lời đường hoàng ngồi xuống ghế, cười khẽ phất tay, mời Di Nương ngồi, ta đang có chuyện muốn thương lượng với nàng. Triệu Di Nương chỉ dám ngồi nửa mông, lúng túng nói, phu nhân xuất thân tôn quý bực nào, tỷ tử là ai? Sao dám để phu nhân hà cố như vậy? Có gì xin cứ căn dặn, tỷ tử làm theo là được. Mấy câu này nàng ứng đối đắc thể, không hổ đã từng hầu hạ trong phủ thân thời hành, cũng học được chút ít. Từ Tân Di tuét miệng cười một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm, cũng không phải là đại sự gì, có phong thư khẩn yếu cho thân các lão mà thôi. Nếu nhờ người khác mang đi sợ rằng dọc đường tiết lộ phong thanh, không thể làm gì khác hơn là phiền nàng đưa thư. Triệu Di Nương nghe tim mình như chìm xuống. Chuyện nhà mình rõ ràng, đến y quán này chữa bệnh làm đẹp đã là cực hạn cho phép của lão gia. Nếu như hiện tại giao thông trong ngoài, truyền tin cơ mật, đây cũng không phải là chuyện mà nàng dám làm. Huống chi gần đây dường như lão gia cố ý duy trì khoảng cách thích hợp với phe Giang Lăng Đảng ngày xưa. Bình thường nghe lão làm như vô ý nói ra, dường như nhà mình cũng có tai mắt của Trương Tứ Duy và Đông Xưởng nằm vùng. Triệu Di Nương nặn ra nụ cười khổ sở, tỏ vẻ hết sức khó xử. Không dối gạt phu nhân, mặc dù danh tiếng bên ngoài tỳ tử không tệ, nhưng thật ra cũng chỉ là thân phận nô tỳ, so với phu nhân giống như trên trời dưới vực, làm sao có thể giúp được phu nhân. E rằng lão gia của nô tỳ. Từ Tân Di phóng khoáng khoát khoát tay, không cần khó xử như vậy. Nàng không cần nói về phong thư này cho bất cứ kẻ nào nghe. Lúc ở một mình trong phòng với thân các lão hãy giao cho lão. Ta đã nghe ngóng qua. Nàng được sủng ái nhất thân phủ, ngày nào thân các lão cũng tới phòng nàng. Dứt lời Từ Tân Di cười xấu xa, ra vẻ ta đây cái gì cũng biết. Triệu thị không còn gì để nói, muốn cự tuyệt lại không dám, đáp ứng lại khó xử. Từ Tân Di không nói hai lời, móc ra từ trong ngực một sấp ngân phiếu thật dày, ném lên bàn, đây có 5.000 lượng bạc cho nàng uống trà. Về phần thân các lão, nói thật với nàng, sau khi đưa phong thư này nàng sẽ càng được lão sủng ái hơn nữa. Sắc mặt Triệu thị thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, thầm nhủ trong lòng, cho dù là lão gia trách tội, chỉ cần ta giở thủ đoạn làm nũng ra, chẳng lẽ bị đánh chết sao? Vạn nhất lão gia tức giận 12 phần, ta sẽ đổ hết sang cho Từ Tân Di, nói là nàng buộc đưa tin. Dù sao toàn kinh sư đều biết Từ đại tiểu thư là một nữ ma đầu nổi danh. Phu nhân ra lệnh, tỳ tử không dám không theo, không dám nhận thưởng của phu nhân. Triệu thị giả vờ đẩy sấp chi phiếu ra,